Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng trường trung học trọng điểm của tỉnh cũng đứng trước bảng xếp hạng. Trong lòng ông tràn đầy hy vọng trường họ có học sinh đứng nhất bảng. Nhưng kết quả là không phải trường học của bọn họ. Chán ông giật giật, lập tức nhìn xuống một người khác. Cũng không phải trường học của bọn họ. Hiệu trưởng, trường của họ là trường trung học trọng điểm của tỉnh đó. Trọng điểm đó. Vừa thấy người đứng thứ ba, hiệu trưởng rốt cuộc mới thấy người luôn xếp thứ nhất toàn khóa. Trương Tư Mẫn, ai, sao Trương Tư Mẫn lại đứng thứ ba? Hiệu trưởng thất vọng ném bảng xếp hạng xuống, bắt đầu gọi điện thông báo cho những học sinh có trong danh sách. Trong cục giáo dục huyện Cao Điền, cục lãnh đạo cũng nhận được điện thoại đến từ lãnh đạo tỉnh, sau đó mới biết trong huyện của mình có một học sinh ra tỉnh thi đỗ trạng nguyên. Không chỉ có như vậy, Á Khoa cũng là người trong huyện họ. Cục lãnh đạo lập tức vui mừng, miệng cười liên tục khen ngợi, sau đó lập tức gọi điện thoại thông báo cho cấp xã. Người trong xã biết chuyện này, ngạc nhiên không thua kém gì cục lãnh đạo. Lãnh đạo xã lập tức đạp lên xe đạp, đích thân tới đại đội sản xuất thôn Thủy Chuân. Đại đội trưởng, lãnh đạo xã tới, ông mau đi xem một chút. Đại đội trưởng Đồng Phong Niên đang ở trên bờ ruộng động viên công tác gieo trồng vào mùa xuân năm nay, nghe xong lời này vội vàng gác việc làm lại. Lãnh đạo công xã tới có chuyện gì? Không biết, ông mau đi xem một chút. Các thôn dân thấy bộ dáng lo lắng của ông, cũng náo nhiệt đi theo xem. Đoàn người còn chưa đi đến cửa thôn, đã nhìn thấy xe đạp của lãnh đạo công xã dựng ở cửa tam phòng nhà họ Lâm. Mà lúc này lãnh đạo công xã mặt tràn đầy vui mừng vỗ bả vai Lâm Thiệu Hoa, lớn tiếng nói. Thiệu Hoa à, cậu thật đúng là làm cho công xã Hồng Kiều chúng ta nở mày nở mặt. Thi đại học đậu trạng nguyên trở về. Đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học, trạng nguyên đại học, Đồng Phong Niên kinh ngạc làm rớt cây cốc trong tay xuống. Gì, thi đại học, trạng nguyên, thôn dân náo nhiệt đến xem ai ai cũng ngạc nhiên ngây người. Phía sau, Triệu Uyển Thanh cùng người nhà họ Lâm mới đi qua cửa đã nghe thấy mấy lời này, mọi người suýt nữa trẹo chân. Lãnh đạo công xã nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, ý cười trên mặt nở rộ nhiều hơn, ông duỗi tay chỉ vào Triệu Uyển Thanh nói. Còn có vợ của Thiệu Hoa, là người đạt Á Khoa. Hai người công xã Hồng Kiều chúng ta đây đều chiếm hai vị trí dẫn đầu của tỉnh ha ha ha. Cái gì, Triệu Uyển Thanh đạt Á Khoa toàn tỉnh, tin tức này thật sự còn khiếp sợ hơn với việc Lâm Thiệu Hoa thi đậu đỗ trạng nguyên toàn tỉnh. Suy cho cùng, Lâm Thiệu Hoa thông minh học giỏi, là điều mà đội sản xuất thôn Thủy Chuân ai cũng biết, chỉ là mọi người không ngờ trình độ của anh lại có thể trở thành trạng nguyên toàn tỉnh. Mà Triệu Uyển Thanh là ai chứ? Cô chỉ có bằng tốt nghiệp sơ trung nhiều năm rồi, mà cô còn đi tham gia kỳ thi thi đại học. Thế mà không chỉ vượt qua kỳ thi, mà còn đậu danh hiệu Á Khoa toàn tỉnh. Bác dâu Hai Lâm vừa từ trong phòng ra tới nghe những lời lãnh đạo xã nói, chậu nước trong tê người có thể thi đạt được thành tích như này có còn là con người không? Không thể, chỉ có thể là văn khúc tinh hạ phàm, Thiệu Hoa và với Uyển Thanh thật là giỏi. Thành tích này có thể áp đảo hết các thí sinh thành phố và tỉnh rồi. Bà Lâm, cô phát đạt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đặt vào thời đại trước thì không phải nhà bà có hai vị cử nhân lão gia hay sao? Trời ơi, đầu óc của hai người con này nhà bà thật thông minh. Ngày thường nhà bà hay ăn gì để bổ não vậy? Nói cho tôi nghe một chút đi. Tôi trở về cũng cho nhị cậu từ nhà tôi bổ não. DTVB Hà Lâm đứng bên cạnh Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, tự nhiên bị các thôn dân vây quanh gắt gao, bà cảm thấy cuộc đời của mình chưa bao giờ được lên cao như vậy. Không phải tôi đây khoác lác, đó là Thiệu Hoa nhà tôi từ nhỏ đã thông minh. Nửa tuổi đã biết đi, ba tuổi đã biết viết chữ, năm tuổi biết làm văn rồi. Con nhà người ta đều thích đi ra ngoài đào trứng chim chơi bùn, Thiệu Hoa nhà chúng tôi chỉ thích ở nhà học tập. Uyển Thanh càng không cần phải nói. Mọi người xem con bé biết nuôi bò trồng trọt như vậy, đó còn không phải là học được từ trong sách sao? Lúc trước mọi người đều nói con bé lười biếng, nhưng thực ra là con bé ở nhà chăm chỉ đọc sách. Mỗi ngày đều học đến nửa đêm, bà Lâm nói với các thôn dân quen biết, nước miếng vẩy ra xa mấy mét. Lâm Thiệu Hoa, anh đã không biết mình nửa tuổi đã biết đi rồi. Triệu Uyển Thanh, cô cũng không biết là mình mỗi ngày đều đọc sách đến nửa đêm. Hai người liếc nhìn nhau. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Đợi đến khi mẹ Lâm khoe đủ rồi, mẹ Lâm cũng đem bánh bao hỉ ra phát. Người dân mỗi người cầm cái bánh bao hỉ, vui vẻ chúc mừng nhà họ Lâm, sau đó rời đi. Ngày này, đối với người nhà họ Lâm có ý nghĩa vô cùng lớn, còn đối với đội sản xuất thôn Thủy Chuân cũng không kém bao nhiêu. Các thôn dân về tới nhà, nghĩ đến nhà họ Lâm có một đôi vợ chọn điểm, trong lòng lập tức tràn đầy hâm mộ. Tam phòng nhà họ Lâm nhất định sẽ phát tài, ai liền rơi xuống. Bên cạnh đó, người nhà tổ họ Lâm cũng vừa ra khỏi nhà, liên tiếp nghe được hai tin vui động trời kia cũng bị chấn động mà sửng sốt. Bà Lâm đã nhanh chóng định thần lại, chống gậy bước chân như bay tới cửa tam phòng, lập tức đứng trước che cháu trai cùng cháu dâu trước mặt lãnh đạo xã. Ai cha, cháu trai ngoan của bà, cháu dâu ngoan của bà, mỗi người đều được bà Lâm nắm lấy một tay, cùng đưa Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh ôm vào trong lòng ngực, trong miệng liên tục nói bọn họ là tâm can bảo bối của bà ấy. Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh đều là người trưởng thành rồi, bị bà Lâm ôm như vậy, trên mặt hiện lên có chút xấu hổ. May mắn là bà Lâm chỉ ôm trong chốc lát, sau đó liền ngay lập tức đẩy bọn họ vào trong phòng. Cách chương